Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 405, Mộng Gia ân cứu. Tả tiểu đa cười ha ha, kéo lấy đại trùy đi trở về, còn có hai giọt điểm khí vận không có tới sổ. Mộng Trầm Thiên, con hàng này thế mà còn chưa có chết, cái mạng này quả nhiên rất cứng cỏi a. Đi vào Mộng Trầm Thiên trước người. Mộng Trầm Thiên lúc này đã là hấp hối. Lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Chỉ còn lại một cái hoàn hảo con mắt. Nhìn chằm chặp dần dần đến gần Tà Tiểu Đa. Người nói ra suy nghĩ của mình. Không nói. Chết không cam lòng. Tà Tiểu Đa nhìn xem Mộng Trầm Thiên. Nhàn nhạt hỏi. Mộng Trầm Thiên cũng có thể xem như một đời nhân kiệt. Lúc này trọng thương tại thân. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã sớm bị đánh đến nát bét, đan điền tử phủ cũng đều biến thành một đoàn bột nhão. Lấy tu vi của hắn, lúc đầu đã sớm hẳn là chết đi. Giờ phút này dáng chống đỡ lấy không chết, chính là còn có một chút nghi vấn không hiểu. Điểm ấy chấp niệm không hiểu, quả nhiên là chết không nhắm mắt. Ta xác thực có không hiểu chỗ. Mộng Trầm Thiên khó khăn lên tiếng. Mong rằng, chỉ giáo, người nói. Tả Tiểu Đa nói, ta rất kỳ quái, vì cái gì, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên đứt quãng nói, ngoặc kép, vì cái gì, ta tất cả mưu đồ, tất cả đều không thể gạt được ngươi. Tại Tả Tiểu Đa kêu đi ra chính mình danh tự một sát na kia, Mộng Trầm Thiên liền gần như bản năng biết, lần này kế hoạch, chỉ sợ lại phải thất bại, bởi vì Tả Tiểu Đa lại như thế nào cũng không nên biết mình tồn tại. Mà lại Tà Tiểu Đa thế mà không chút nào kinh ngạc chính mình cũng xuất hiện tại cái này quần long. Đoạt mạch thiên đạo cách cục bên trong. Mộng Trầm Thiên vô luận như thế nào nghĩ. Đều là cảm giác đây tuyệt đối không nên. Vì giấu giếm thân phận. Chính mình đi vào thượng kinh đằng sau. Một mực điệu thấp làm việc. Không phải đến bất đắc dĩ tình huống. Tuyệt thiếu xuất đầu lộ diện. Tự hành bộ dạng tuyệt không sơ hở. Cái kia Tà Tiểu Đa lại dựa vào cái gì biết mình thân phận. Hắn thậm chí rất xác định. Tại lần này quần long đoạt mạch trước đó. Không riêng gì thân phận của mình. Nơi đây xuất hiện biến cố. Tà Tiểu Đa hết thảy đều là không biết. Nếu như Tà Tiểu Đa biết. Thậm chí cũng sẽ không cho phép chính mình xuất hiện ở đây. Thế nhưng là vì cái gì? Bất quá tập kết đối mặt quang cảnh. Là hắn biết rồi. Thậm chí thấy rõ tinh quân phụ thân đoạt xá kế hoạch. Dùng tính nhắm vào sách lược. Phản sát tham lang tinh quân. Thậm chí, từ Tà Tiểu Đa biểu hiện đến xem. Hắn chỉ sợ còn không chỉ ám sát tham lang tinh quân một người mà thôi. Như vậy, không ngờ trải qua có không chỉ một vị tinh quân. Vẫn diệt ở tại trên tay. Cái này, kết quả này, đơn giản quá hoang đường. Tinh môn chuẩn bị trải qua nhiều năm. Hao phí vô số nhân lực vật lực tâm lực, liên tục xác nhận vạn vô nhất thất kế hoạch, Tả Tiểu Đa cái gì cũng không biết lại có thể bài trừ. Nếu nói đều là khí vận chi lực bảo hộ, gặp giữ hóa lành vân vân, Mộng Trầm Thiên đánh chết cũng không tin. Ta biết sự hiện hữu của các ngươi, tiến tới bài trừ các ngươi chủ tính, tự nhiên là có lý do. Tả Tiểu Đa nói, không nên a, không nên, chấm ngoặc kép. Mộng Trầm Thiên thanh âm càng phát ra yếu ớt. Ban đầu ở Phượng Hoàng Thành, rõ ràng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Khi đó ngươi chỉ là cái tiểu hài tử, tu vi chỉ thường thôi, lại có thể ngược gió lật bàn, lật úp toàn bộ cách cục. Chấm ngoặc kép, rõ ràng tất cả đều bố trí xong, nhưng ngươi một người ngoài cuộc, thế mà phá phong thủy trận, càng bày ra nghịch thiên cục. Chấm ngoặc kép. Chuyện này, ta khổ sở suy nghĩ mấy năm này, từ đầu đến cuối không nghĩ ra, chấm ngoặc kép, dựa vào cái gì, vì cái gì, Tả Tiểu Đa cười lạnh nói, ta biết thuật vọng khí, chẳng lẽ ngươi không biết, Mộng Trầm Thiên dẫy dụa lấy, muốn lắc đầu, cũng đã không có lực lượng, nói, không phải thuật vọng khí, chính là Đông Phương Chính Dương đích thân tới. Cũng không có khả năng dễ dàng như vậy lật úp đảo ngược. Khí tức của hắn càng yếu. Gần như cầu khẩn nói. Ta mặc dù thực lực thường thường. Nhưng nói đến cuộc đời bố cục. Xưa nay dùng cái này từ minh. Chưa bao giờ thua thảm như vậy, như thế không hiểu thấu. Hoàn toàn không có đạo lý đầu mối có thể nói. Chấm ngoặc kép, ta sắp phải chết. Tả Tiểu Đa, người có thể hay không vì ta giải hoặc? Mộng Trầm Thiên nói, đích thật là dạng này. Từ khi Mộng Trầm Thiên bắt đầu đi ra chấp hành nhiệm vụ, không nói là mỗi tính tất chúng cũng kém không nhiều. Xưa nay coi là tự đắc, chỉ có tại Tả Tiểu Đa thủ hạ liên tiếp thua 2 lần. Mà lại cái này 2 lần mỗi một lần đều có thể nói là thua mơ mơ hồ hồ không hiểu thấu. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều tính tới. Tất cả chuẩn bị đều chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả quan hệ toàn bộ đả thông. Tất cả có thể lợi dụng cũng đã toàn bộ đều lợi dụng. Thậm chí ngay cả thiên đạo đều ở trong tính toán. Đều tại phối hợp bên trong. Thống hợp toàn bộ 15 cái tinh môn thượng cổ tinh trận. Mấy chục vạn năm trước sứ mệnh truyền thuyết. Mỗi một hạng đều bị đào móc đi ra. Nhiều như thế ưu thế gia trì phía dưới. Còn muốn thua như vậy dứt khoát. Sao không gọi người hồ đồ? Nếu là không thể biết cứu đáy. Mộng Trầm Thiên quả nhiên là chết mà càng hận. Chết không nhắm mắt. Không có ý tứ. Ta không có khả năng nói cho ngươi. Tả Tiểu Đa rất kiên quyết. Ai biết ngươi chết thật giả chết. Ai biết sau khi ngươi chết phải chăng còn có hay không biện pháp truyền lại tin tức. Liền vừa rồi Tham Lang Tinh Quân cái kia một tay. Đã đủ để bản thiếu gia nhức đầu có hay không? Nói cho ngươi, chẳng phải là muốn nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mộng Trầm Thiên trong độc nhãn lóe lên nụ cười khổ. Hắn có thể lý giải Tả Tiểu Đa cẩn thận. Nếu là đổi là hắn, hơn phân nửa cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. Hắn mất mát trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Trầm Ngư, trước khi chết, nói cái gì? Hắn dãy giụa mà hỏi, nàng, đáng hận ta a, Mộng Trầm Ngư, cái này đã lâu danh tự, để Tả Tiểu Đa nhớ tới rất nhiều chuyện. Cái kia một đầu tóc ngắn, tư thế hiên ngang, vốn phải là thiên chi kiều nữ, lại bị tiêm nhiễm thành xà hạt độc phụ nữ hài tử. Tả Tiểu Đa vốn không muốn trả lời, suy nghĩ một chút vẫn là nói, nàng ngày đó đã chết rất nhanh. Không có thụ thống khổ gì. Tự nhiên cũng liền không kịp nói cái gì. Ta không biết. Nàng có hận hay không ngươi? Mộng Trầm Thiên run rẩy hỏi. Lần này đi U Minh. Ta còn có cơ hội có thể gặp nàng a. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Hồn phách của nàng ngược lại là có hy vọng đi đến U Minh. Nếu như. Thật sự có U Minh thế giới. Nhưng là ngươi. Nhất định không thể nào cùng với nàng U Minh trùng phùng. Mộng Trầm Thiên thần sắc buông lỏng, lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, nàng còn có cơ hội, liền tốt, chấm ngoặc kép, ánh mắt hắn không biết nhìn xem địa phương nào, tựa hồ thấy được năm đó tiểu muội muội kia, băng tuyết đồng dạng đáng yêu, lôi kéo tay của mình, ngửa đầu nhìn xem chính mình, khờ dại hỏi, ngươi là của ta ca ca, ngươi thật là ca ca của ta sao? Nguyên lai ta có ca ca nha. Chấm ngoặc kép, ca ca, người dẫn ta chơi sao? Cái kia thanh tịnh mắt to, cái kia phấn trang ngọc trác bộ dáng nhỏ. Mộng Trầm Thiên con mắt nhìn xem trong hư không, trên mặt chậm rãi lộ ra một tia ôn nhu cùng áy náy. Lẩm bẩm nói, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, hắn không ngừng mà nói thật xin lỗi. Thanh âm càng ngày càng thấp. Một mực nói đến, không có thanh âm, không có hô hấp, độc nhãn kia, còn tại thâm tình nhìn xem nhìn qua. Hắn một mực nhìn về phía một cái hướng khác. Giây lát, 2 giọt điểm khí vận từ trên trời giáng xuống. Cái này bằng chứng Mộng Trầm Thiên chết đi. Coi là thật chết rồi. Tả Tiểu Đa mắt thấy Tiểu Bạch A cùng Tiểu Hắc lao ra. Thôn phệ Mộng Trầm Thiên hồn phách, cũng không có ngăn lại. Trong lòng của hắn. Từ đầu đến cuối đều không có một tia thương hại. Không có đạo lý ngươi làm nhiều việc ác cả một đời. Cuối cùng nói vài lời có lỗi với ta liền có thể thả ngươi đi luân hồi. Đó là không có khả năng. Có vẻ như chính mình cửu cửu miêu miêu trùy thủ sát. Liền ứng ở trên thân Mộng Trầm Ngư. Chỉ bất quá ngày đó cửu cửu miêu miêu trùy. Còn có Tiểu Hắc Tiểu Bạch A vào ở. Còn không có đủ chôn vùi nguyên linh uy năng. mà lấy chính mình khi đó thực lực tu vi, cũng xác thực không có thể làm mộng trầm ngư hồn tiêu phách tán. Nói nàng còn có nhìn U Minh, cũng là không phải gạt người. Hợp thời, một cỗ mịt mờ khí vận chi lực, từ mộng trầm thiên trên thân chậm rãi dâng lên. Khí vận chi lực, Tả Tiểu Đa thấy thế nhất thời sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu đều đã dự định rời đi, tận nhanh gấp rút tiếp viện chỗ hắn. Không nghĩ tới lại còn có mặt khác biến cố. Trước đó giết nhiều người như vậy, có vẻ như còn là lần đầu tiên xuất hiện bực này tình huống. Cái này mộng trầm thiên trên thân, lại vẫn mang theo ngoài định mức khí vận chi lực. Đây coi như là cái gì thuyết pháp, vì cái gì người khác cũng không có chứ. Tả Tiểu Đa theo bản năng ngưng thần nhìn lại, nhưng gặp cỗ này khí vận chi lực rất có vài phần không thành thật. Bên trong ẩn bao hàm ánh sao lấp lánh, lại có muốn khuếch tán đến không trung xu thế. Thậm chí, tại mới ra tới thời điểm, hình dạng càng hình cổ quái. Mơ hồ chính là một cái cổ trận đồ hình dạng. Thứ đồ tốt này nếu xuất hiện, Tả Tiểu Đa liền tuyệt sẽ không để nó biến mất. Muốn chạy, Tả Tiểu Đa một tiếng ho khan. Tiểu Long như lang như hổ như đói như khát vọt ra. Trực tiếp hổ đói vồ mồi chó giữ nhào phân giống như bắt lấy một đoàn này khí vận chi lực. Bất quá cắn xé mấy lần, đã nuốt vào bụng. Chợt, ý thức đạt được Tiểu Long truyền âm. Lão đại, cái đồ chơi này có vẻ như chỉ là cái kíp nổ. Chấm ngoặc kép, kíp nổ. Cái gì kíp nổ? Chính là lần này bố cục. Nếu như thành công, liền tạ do một đoàn này khí vận chi lực dẫn dắt đến tất cả khí vận. Nghịch cục trùng thiên, hóa thành yêu khí ích lợi nam đầu bắc đầu tinh trận. Từ đó hình thành một loại nào đó. Hậu quả đi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Nói, thì ra là thế. Cái này mới thật sự là trọng điểm. Khó trách Tham Lang tinh quân sẽ chọn phe mình trận doanh người phụ thân. Nhân quả đã minh, Tả Tiểu Đa càng không chần chờ. Tiện tay một chiêu, sớm đã thu hồi trên đất tinh không bất diệt thạch lục mang tinh. Người nhẹ nhàng mà lên, hướng về một bên khác nồng vụ bay đi. Lâm bay ra mảnh địa giới này thời điểm, bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bay ra. Đem mộng trầm thiên hiện tại nằm dưới đất không trọn vẹn thi thể nổ vỡ nát, mà tại xuyên qua xương mù dày đặc trong nháy mắt đó, nồng vụ hô hô nhào vào trên mặt, như mộng như ảo. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên thăng lên một loại cảm giác, một thời đại nào đó, hoặc là nói một thời kỳ nào đó, rút cục đã trôi qua. Có lẽ từ giờ trở đi, chính mình liền rốt cuộc không phải cái kia tại Phượng Hoàng Thành Tả Tiểu Đa, mặc dù sơ tâm không thay đổi, vẫn như cũ là thời di thế dịch, cảnh còn người mất, năm đó một đoạn ân cứu, đến nay ngày, rốt cục hóa thành phủ bụi ký ức, Dư Mạc Ngôn đang kiệt lực đối kháng cường địch, chợt thấy lân cận nồng vụ một trận xoay chuyển, Độc Cô Nhạn Nhi vọt vào, không nói hai lời, liền gia nhập chiến đoàn, cùng Dư Mạc Ngôn kề vai chiến đấu. Làm sao ngươi tới đến như thế là thời điểm? Dư Mạc Ngôn vui mừng quá đỗi. So sánh với những người khác, hắn tự nhiên càng hy vọng Độc Cô Nhạn Nhi đi vào bên cạnh mình. Trước mắt cường địch chính mình cũng bất quá nỗ lực quần nhau. Nếu là Nhạn Nhi đơn độc đối đầu tới tương tự địch nhân, há không nguy rồi. Bây giờ cô độc Nhạn Nhi đảo ngược đến giúp, khiến cho đến Dư Mạc Ngôn một mực treo lấy một trái tim cuối cùng có thể thả lại trong bụng. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 6, cầu mấy tấm giữ gốc nguyệt phiếu. Niên hội trở về khôi phục bộc phát a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.